Bảo thạch ngốc hình như đã hơi chút dao động. Xem ra nó rất sợ không có ai chơi cùng nó. Tôi củng cố thêm. Lưu Đức Hoa chú xin thề. Tuyệt đối không bao giờ tiết lộ cho người khác biết chuyện cháu đã nói với chú. Không thì Lưu Đức Hoa chú mãi mãi không được ăn đùi gà. Nếu cháu nói cho chú biết chị ba đã châm cứu cho cháu như thế nào, chú sẽ đưa cháu đi ăn gà rán có được không? Bảo Thạch ngốc thấy tôi thề thốt có vẻ thành thật. Lại nghe nói được ăn đùi gà rán. Rốt cuộc cũng mở miệng. Trong bụng chị ba có rất nhiều kim. Châm người ta đau chết đi được. Nói đoạn nó cởi quần để tôi xem mông nó. Mông trái của Bảo Thạch ngốc như thể bị một con côn trùng to vật vã cắn vào vậy. Sưng tấy cả lên. Tôi thầm kinh hãi. Nghĩ bụng. Lúc trăng tròn cởi hết quần áo lên tầng thượng nhảy múa ư. Trong bụng lại còn có cả kim để đâm người nữa à. Thế thì người này có thể làm được gì nhỉ? Lời đứa bé này kể thật khó giải thích. Ý đứa bé muốn nói rốt cuộc là châm hay đâm, chiếc kim đó liệu có phải là kim để hút độc không nhỉ? Tôi nghĩ mãi mà không ra. Lại bảo thằng bé kể lại cho rõ ràng ngọn ngành. Nhưng quay đi quẩn lại nó chỉ kể được bấy nhiêu. Mà anh bạn này nói chuyện chẳng có trình độ gì cả. Nói ra một đống nhưng cơ bản chỉ là phí lời. Xem ra không thể moi móc thêm được thông tin gì nữa từ miệng đứa bé này. Đã hứa cho cậu bé ăn đùi gà rán. Nói lời đương nhiên phải giữ lấy lời. Nếu ngay đến với một đứa trẻ khờ khạo mà còn không giữ được lời hứa. Vậy không đáng làm người rồi. Vậy là tôi dẫn Bảo Thạch ngốc đến một tiệm KFC. Cho nó ăn thỏa thê. Đồng thời cũng dặn nó chuyện hôm nay tuyệt đối không được hé răng ra nói nửa lời. Bằng không tôi cũng chẳng giữ lời hứa với nó. Bảo Thạch ngốc sợ nhất là bị châm kim. Vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Cũng thề thốt rằng, nếu tiết lộ chuyện hôm nay thì cả đời sẽ không được ăn đùi gà nữa. Tôi biết chỉ cần dọa dẫm đứa bé này một chút là nó sẽ nói ra tất cả ngay. Song tôi cũng không sợ. Cứ để Vương Tuyết Phi đi tìm Lưu Đức Hoa tính sổ cũng được. Ha ha, cách chương.